Tiên ma đồng tu, chương 2282, kinh khủng hoa vô ưu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng Thương Vân Môn làm thí dụ. Xa không nói. Cho dù 60 tuổi phía dưới đệ tử trẻ tuổi, nam đệ tử trong nhất phát triển có 4 người. Theo thứ tự là Cổ Kiếm Trì, Diệp Tiểu Xuyên, Triệu Vô Cực cùng với Tôn Nghiêu. Về phần Tô Tần, Tề Phi Viễn đám người, liền hơn một chút. Thế nhưng Thương Vân Môn phát triển nữ đệ tử cũng không ít, như Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu. Cùng với tân tấn xuất hiện Lưu Đồng, đều là nhất đẳng nữ tử hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn phái khác tình huống, cùng Thương Vân Môn cũng kém không nhiều lắm. Về phần tán tu nhất mạch, Âm Thịnh Dương Suy tình huống càng thêm xông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tán tu trong 60 tuổi phía dưới nam đệ tử, nổi danh nhất liền hai người. Nhã công tử Lý Thanh Phong cùng với dẫm cứt chó thần Chu Vô. Chu Vô bổn sự không lớn, sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì hơn 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng liên tục tấn cấp hai đợt nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tán tu trong nữ đệ tử nguyên một đám ganh đua sắc đẹp. Phượng Tê Sơn ma giáo yêu nữ Thiên Vấn hiện tại đã là ngũ hành kỳ phó kỳ chủ. Đông Hải Bồng Lai Lam Thất Vân, Đông Hải Lưu Ba Sơn Bách Lý Diên, Cửu Hoa Sơn Diệp Nhu, hiện tại lại thêm một cái Tần Lam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân gian từ xưa chính là nam tôn nữ ti. Gần nhất trên dưới 100 năm nhân gian xuất hiện loại này Âm Thịnh Dương Suy cục diện, để không ít người bảo thủ đều hô to chịu không được. Kim Ô Tiên Tử nói, Quảng Nguyên, người khác cũng có thể nói lời này. Người nói lời này liền có điểm nhìn có chút hả hê đi à nha. Người nào không biết ngươi người đệ tử kia Lý Thanh Phong a hát. Không chỉ có tu vi cao, lớn lên còn tuấn, không biết mê đảo nhiều ít tuổi trẻ thiếu nữ. Người có tư cách gì nói Âm Thịnh Dương Suy a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quảng Nguyên đạo nhân cười khổ nói. Đừng nói nữa. Ta đệ tử kia từ khi đánh Nam Cương sau khi trở về, cùng thay đổi một người giống như. Nhìn, cái kia râu ria xồm xàm thanh niên chính là ta đệ tử. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái râu ria xồm xàm người trẻ tuổi. Yên lặng đứng bên ngoài vây, nhìn xem trong sân tứ đại cao thủ đấu pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ít người đều là bái kiến Lý Thanh Phong. Đó là một cái mê đảo ngàn vạn thiếu nữ phiên phiên giai công tử. Làm sao sẽ biến thành một cái chán trường hồ tử đại thúc? Lúc này, Vân Hạc đạo nhân chờ tiền bối. Cũng đối xong đỉnh làm kiểm tra. Đúng là nhân gian thất truyền hai cái thần đỉnh không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử đã chiếm được chuẩn xác tin tức. Trong lòng tốt, một trận chiến này bất luận như thế nào, chỉ cần có thể được hai đỉnh, chính là thiên đại thắng lợi a hát. Dưới mắt Huyền Minh Nhị Thánh đã bị trùng trùng điệp điệp vây khốn. Cho dù bọn hắn có thể đánh bại Truy Hồn Tẩu cùng Không Kiến Thần Tăng, cũng quả quyết không có khả năng lao ra nhiều cao thủ như vậy vòng phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến sự cho tới bây giờ. Ngọc Cơ Tử cũng liền không có hứng thú, ý định chỉnh binh hướng Thương Vân Sơn phương hướng triệt thoái phía sau. Kết quả là tại lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh khủng long ngâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu kia cực lớn vô cùng bạch cốt yêu long, từ cửu thiên phía trên gào thét hạ xuống. Nhân gian tu chân giả thấy thế, không ít người đều đánh ra pháp bảo công hướng cốt long. Kết quả đánh ra pháp bảo những cái kia hơn 10 cái nhân gian tu chân giả. Sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. thân thể lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành huyết vũ. Một màn này chấn nhiếp toàn trường, trong chàng bốn người đấu pháp cũng không khỏi được chậm một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Phong bị truy hồn tẩu dùng kinh khủng u minh quỷ thuật áp chế thật lâu, giờ phút này rốt cục có thể thở dốc, ngẩng đầu nhìn đến phía trên bay tới bạch cốt yêu long, vui mừng quá đỗi, kêu lên: "Tôn thượng, vốn cho rằng đánh ra hai đỉnh có thể thuận lợi phá vòng vây, kết quả trên nửa đường giết ra truy hồn tẩu cái lão nhân này, đưa hắn vây khốn. Chiến đến thời khắc này, hắn đã không muốn sống rời đi. Bây giờ nhìn đến Vô Ưu tôn giả đích thân tới, hắn cùng với Xích Minh đều là lại cháy lên sinh cơ." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu vừa rồi cũng không biết dùng cái gì quỷ dị thủ pháp, lập tức đánh chết hơn 10 nhân gian tu chân giả. Hiện tại hắn vừa xuất hiện, những cái kia nhân gian tu chân giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Vô Ưu nhìn trước mắt chiến trường, thản nhiên nói: "Huyền Phong, Xích Minh, các ngươi không có nhận đến bản tôn triệt thoái phía sau mệnh lệnh ư?" Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Minh kêu lên: "Tôn thượng, những thứ này nhân gian tu chân giả cực kỳ hèn hạ. Chúng ta đã bỏ qua Lương Đỉnh cùng Dương Đỉnh, những người này còn đối với chúng ta thi hành chiến thuật xa luân. Chúng ta căn bản xông không ra đi." Hoa Vô Ưu ánh mắt 10 phần ôn nhu, nhìn về phía vây khốn tại chu vi hơn 1000 nhân gian cao thủ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tây Bắc Phương Ngọc Cơ Tử trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chậm rãi nói: "Ngọc Cơ Tử đạo hữu, các ngươi đã được đến song đỉnh, vì sao còn khó hơn vì bọn họ? Hai cái này đồ ngu, tuy nhiên không có bản lãnh gì, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Một versus một đấu pháp, bọn hắn chết trận là bọn hắn bổn sự bất lực, đã chết cũng xứng đáng. Nhưng hôm nay các ngươi nhân gian hơn 1000 cao thủ vây khốn bọn hắn hai người, cái này có chút nói không đi a." Hắn mà nói rất nhẹ rất ôn nhu, chút nào cũng nghe không ra giờ phút này nội tâm của hắn rốt cuộc là cái gì tâm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử nói: "Vô Ưu tôn giả lời ấy sai rồi. Ngươi còn nhớ rõ Ưng Chủy Nhai bên ngoài Dương Tam Lang ư? Dương Tam Lang là thế nào chết? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Hắn một cái lẻ loi trơ trọi tiểu tử, lúc đó chẳng phải bị các ngươi thiên giới chiến sĩ dùng xa luân chiến chém giết đấy sao?" Hoa Vô Ưu chậm rãi nói: "A hát, như thế nói đến, các ngươi là không có ý định bỏ qua cho cái này hai người." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử cười nói: "Ngươi nói ư?" Hoa Vô Ưu nói: "Ta hết lần này tới lần khác muốn dẫn đi bọn hắn đâu này." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử cười mà không nói. Hoa Vô Ưu cũng cười. Thân thể trực tiếp theo bạch cốt yêu long lão đại thượng bay lên, bay thẳng trong tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền phách hai trường, một trường chụp về phía truy hồn tẩu, một trường chụp về phía không kiến thần tăng biến thành thiên thủ la hán kim thân pháp tướng. Hai đạo trường ấn nhanh chóng biến lớn, hiện lên thất thải chi sắc, thành thế kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truy hồn tẩu sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ Hoa Vô Ưu là thiên nhân lục bộ thống soái tối cao nhất, tu vi sâu không lường được. Chứng kiến bảy màu trường ấn đánh tới, truy hồn tẩu lập tức liền đánh ra 9 miếng bạch cốt ngọc phiến. Đồng thời đầy trời khô lâu gào thét mà lên. Hơn vạn chỉ màu đen khô lâu đầu hướng phía này bảy màu trường ấn đánh tới. Không có hiệu quả, này bảy màu cự trường giống như là Thái Sơn chi thạch. Truy hồn tẩu thúc giục 9 miếng bạch cốt ngọc phiến, cùng hơn vạn khô lâu đầu, căn bản sẽ không có ngăn trở bảy màu cự trường đột kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảy màu cự trường xuyên vân qua sương mù, trong chớp mắt đã đến truy hồn tẩu trước mặt. Truy hồn tẩu vận khởi toàn thân u minh quỷ thuật, cũng là một chưởng đánh ra. Ầm ầm trong nổ vang, bảy màu cự chưởng dần dần tiêu tán. Truy hồn tẩu cũng đã bị đánh bay tầm hơn 10 trượng. Trong miệng điên cuồng phun tinh huyết, hiển nhiên là bị nội thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia bảy màu cự chưởng không nhìn thẳng đánh tới vô số Phật chưởng cự cánh tay. Bảy màu cự chưởng trực tiếp chộp vào này cao tới tầm hơn 10 trượng La Hán kim thân pháp tướng trên đầu. Chỉ thấy cự chưởng vừa dùng lực, La Hán kim thân cực lớn đầu lâu ầm ầm vỡ vụn, Phật quang bên trong, già nua không kiến thần tăng chậm rãi xuất hiện. Khóe miệng, con mắt, lỗ tai, cái mũi tất cả đều chảy ra đỏ thẫm máu huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người ngây dại, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Bọn hắn căn bản không tin tưởng. Cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi, vậy mà tại một chiêu phía dưới, liên tiếp đánh bại nhân gian hai vị tuyệt thế cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Cơ Tử sắc mặt âm trầm muốn chết. Có thể lập tức đánh bại truy hồn tẩu cùng không kiến thần tăng. Chỉ có một khả năng. Cái này vô ưu tôn giả tu vi tuyệt đối là đạt đến tầng thứ 11 tu di chi cảnh. Hoa vô ưu nhìn xem Ngọc Cơ Tử, mỉm cười nói, ta hiện tại có thể mang đi hai cái này đồ ngu đi à nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.